Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 90, ngoài ý muốn công kích. Từ tinh hồng khô lâu xuất hiện, ánh mắt liền chưa xê dịch Victor, u hồn nữ sĩ, trước tiên phát hiện cái này sát khí đằng đằng địch nhân dị dạng. Victor nghiêng người sang thận trọng nhìn lại, mà u hồn nữ sĩ thì là chăm chú tập trung vào tinh hồng khô lâu. Hắn lo lắng cái này là đối phương cố ý. Bất quá, khi nhìn đến sau lưng thật sự có người, lại thấy rõ ràng người kia dung mạo lúc, Victor trong mắt lại hiện lên một tia kinh diễm. Tuấn Mỹ dung mạo, phảng phất không phải tới từ nhân gian, mà là thánh đường bích họa, tường vẽ bên trong thiên sứ, thần linh, chỉ là, ăn mặc cũ nát, áo khoác góc mài ra nguyên bản nhan sắc, quần chỗ đầu gối cũng là như thế. Giày da thì là càng bẩn, lây dính hẳn là nôn loại hình đồ vật, nếu như không nhìn khuôn mặt, chỉ nhìn ăn mặc lời nói, tựa như là một cái say rượu thành nghiện say hảo hán. Victor đang quan sát Anna, Anna cũng đang nhìn Victor, hả, cơ hồ là trong nháy mắt, Anna liền phát hiện rồi chỗ không đúng, ánh mắt thanh tịnh, tựa như hài đồng xích tử, không có dĩ vãng mịt mờ. Chỉ có thuần chân cùng cơ linh. Đây là có chuyện gì? Anna không rõ ràng cho lắm. Mà lúc này đây, u hồn nữ sĩ rốt cục xoay người qua. Anna đại nhân. Nó khi nhìn đến Anna về sau, lập tức kinh hô nói. Anna, Victor ngẩn người, ánh mắt hỏi đến u hồn nữ sĩ. Anna đại nhân là người chăn thả cao tầng một trong. Thực lực rất mạnh, u hồn nữ sĩ thấp giải thích rõ lấy. Nói cách khác, chúng ta an toàn. Victor nhẹ nhàng thở ra. Không, Anna đại nhân là ngài đã từng vì số không nhiều địch nhân, hắn vẫn cho rằng ngài có chỗ giấu. Diếm, có không thể cho ai biết mục đích, nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên duy trì khắc chế tư thái. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép, u hồn nữ sĩ lời nói vẫn chưa nói xong. Victor liền cười khổ bắt đầu. Rất rõ ràng. Hiện tại hắn kế hoạch bại lộ rồi. Vị này Anna liền không kịp chờ đợi chạy đến. Muốn làm gì? Tự nhiên là rõ ràng. Victor lôi kéo u hồn nữ sĩ. Hai người chậm rãi hướng về một bên di động. Tinh hồng khô lâu không hề động. Anna cũng không có động. Rất nhanh, ba bên liền hiện ra một hình tam giác chỗ đứng. Victor, u hồn nữ sĩ cảnh giác nhìn lấy tinh hồng khô lâu. Anna. Mà hai người sau, thì là không nhìn lấy Victor, u hồn nữ sĩ, phảng phất đối phương trong mắt chỉ có riêng phần mình, khí tức vô hình, áp bách lấy Victor, u hồn nữ sĩ lần nữa lui lại, u hồn nữ sĩ thân thể nổi lên một tầng gợn sóng. Mà Victor cảm giác muốn càng thêm rõ ràng, hắn cảm giác sáng tạo bổ sung khí đến, mà lại tứ chi cứng ngắc, liền như là chết đuối đồng dạng. Victor đại nhân. Ngài chỉ là linh hồn bị hao tổn, đã mất đi ký ức. Bằng không, ngài cũng có thể mạnh như vậy. U hồn nữ sĩ an ủi Victor. Victor nghe được, cho nên, cười khổ lại một lần xuất hiện ở trên mặt của hắn. Trước đó u hồn nữ sĩ nói ra cường đại lúc, hắn cũng không hề để ý. Cho đến lúc này, hắn mới đối cái này cường đại có rồi nhận biết. Ta trước kia cũng có thể làm đến như vậy phải không? Ta trước kia đến tột cùng là hạng người gì? Từng cái nghi hoặc xuất hiện lần nữa ở Victor đầu óc bên trong. Để hắn cảm giác huyệt thái dương nở. Đầu choáng váng. A, một tiếng kêu đau từ Victor miệng bên trong vang lên. Victor cứ như vậy ngã ngã trên mặt đất. U hồn nữ sĩ lập tức quay người xem xét. Mà cái này âm thanh kêu đau thì như là phát lệnh súng. Tinh hồng khô lâu động. Không có phóng tới nhìn chằm chằm vào Anna, mà là nhằm vào hướng về phía ngã nhào trên đất Victor. Tốc độ cực nhanh, ở đêm tối bên trong, giống như là một vòng lưu quang. Hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở Victor trước mặt, hướng về trừng lớn hai mắt Victor chộp tới. Cút ngay, u hồn nữ sĩ đưa tay vung ra một đạo khí tức âm lãnh. Cỗ khí tức này hóa thành một trận âm phong, đánh thẳng tinh hồng khô lâu. Bất quá, tinh hồng khô lâu lại ngay cả trốn tránh đều không có. Thẳng tắp đâm vào rồi âm phong bên trên. tiếp tục hướng về Victor chộp tới. Ngay tại tinh hồng khô lâu sắp bắt lấy Victor cái cổ thời điểm, một chi trắng noãn bàn tay khoác lên rồi màu đỏ tươi khô lâu hài cốt như vậy trên móng vuốt. Anna chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tinh hồng khô lâu bên người. Thật có lỗi, hắn đối với chúng ta rất trọng yếu. Không thể để ngươi mang đi. Cho dù là đối mặt địch nhân, Anna vẫn là ôn hòa nói rằng. Hừ, tinh hồng khô lâu hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp gia tăng lực đạo. Nhưng là Anna bàn tay nhưng như cũ một mực nắm chặt nó. Không đơn thuần là thân thể lực đạo, còn có tự thân lực lượng. Tựa hồ cũng bị khóa cứng, hoàn toàn không dùng được tới. Không chỉ như thế, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, tinh hồng khô lâu kinh hãi phát hiện, nó góp nhặt rồi trăm năm lực lượng, vậy mà tại chậm rãi biến mất. Buông tay, tinh hồng khô lâu quát khẽ lấy. Không thể, ngươi cần phải đáp ứng ta. Không còn đối Victor xuất thủ mới được. Anna lắc lắc đầu, nằm mơ, tinh hồng khô lâu giống giận. Nó làm sao có thể từ bỏ Victor cái này để nó tất cả kế hoạch đều nước chảy về biển đông khốn nạn. Nó không chỉ có muốn từ đối phương miệng bên trong hỏi ra hoàn thành bảo tàng rơi xuống, còn muốn đem đối phương rút gân lột ra mới được. Liền ngay cả linh hồn nó đều không muốn buông tha. Nó muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Hận, ngập trời hận ý. Để tinh hồng khô lâu sớm liền từ bỏ rồi bình thường hư ngụy bộ dáng. Nó không muốn lá mặt lá trái, cũng không muốn lại chờ đợi. Nó liền muốn dứt khoát khoát trước bẻ gãy Victor tứ chi thu lấy một bộ phận lợi tức. Đi chết đi. Tinh hồng khô lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa cháy hừng hực lấy, phảng phất muốn xông tới đồng dạng. Mà kia hài cốt trên khuôn mặt còn sót lại một số huyết nhục, bắt đầu vặn vẹo. Có chút càng là băng liệt, máu tươi, lập tức liền chảy ra, điều động lấy thân thể nội ẩn giấu lực lượng. Tinh hồng khô lâu chuẩn bị muốn cùng trước mắt mạc danh kỳ diệu ra hỏa liều mạng. Thế nhưng là, còn không có chờ nó hoàn thành thật thức, liền mãnh liệt phát hiện tên trước mắt không thích hợp. Một mực ôn hòa khuôn mặt, tựa hồ nổi lên một vòng, khó chịu, dựng lấy tay của nó trưởng, cũng biến thành có chút buông lỏng. Càng quan trọng hơn là, một mực tan rã nó lực lượng, bắt đầu biến mất, xảy ra chuyện gì, là bẫy dập, muốn dẫn ta xuất thủ. Tinh hồng khô lâu hồ nghi nhìn lấy Anna, không có liều lĩnh, sau đó, quẹ, nhìn lấy kia khô lâu trên mặt máu tươi. Anna kềm nén không được nữa trong lòng buồn nôn, há mồm liền nôn, trước đó vì để cho dạ dày dễ chịu một điểm. Mới ăn năng lượng bổng giờ phút này đã trở thành hồ gián hình. Hỗn tạp nước chua, phun ra tinh hồng khô lâu một mặt, sền sệt, hôi chua nôn, từ tinh hồng khô lâu đỉnh đầu mà xuống, xẹt qua hai gò má, ngã rơi xuống đất. Tinh hồng khô lâu ngốc ngây ngẩn cả người. Nó tựa như hóa đá. Theo nó phục sinh bắt đầu, nó xưa nay chưa bao giờ gặp công kích như vậy. Thậm chí, có thể nói, đây là đang nó đã mất đi dạ dày về sau. Lần thứ nhất từ linh hồn ở chỗ sâu trong, cảm nhận được dị dạng buồn nôn cảm giác. Bất quá, nếu như có thể mà nói, nó thà rằng không có dạng này trải nghiệm. Cho dù là trọng thương ngã xuống đất, nó đều không hy vọng gặp dạng này công kích. Nhục nhã, sỉ nhục, đồng phát từ linh hồn buồn nôn cảm giác nhanh chóng biến hóa thành rồi tức giận. Như là núi lửa nổ tung. Đánh thẳng vào linh hồn. Giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này khốn nạn. Tinh hồng khô lâu gầm thét. Thật có lỗi. Anna mười phần thành khẩn biểu đạt áy náy. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền không nhịn được lại nôn mửa lối ra. Quẹ. Nôn lần nữa dán ở rồi tinh hồng khô lâu trên mặt. Cảm giác thể nội mềm nhũn lực lượng. Anna không chút do dự buông tay ra. Bắt lấy Victor. U hồn nữ sĩ, xoay người chạy, ở cái trạng thái này dưới. Hắn nhưng không có nắm chắc thắng được qua tinh hồng khô lâu. Đi lá chi nhà hàng, nơi đó có người có thể giúp chúng ta. U hồn nữ sĩ thấp giọng nói rằng, nó rõ ràng cảm giác sau lưng. Tinh hồng khô lâu cường đại, người bình thường căn bản không phải đối thủ của đối phương. ngoại trừ vị kia quỷ thần khó lường, u ám chúa tể. Đáng tiếc là, hiện tại nó đã tìm không thấy đối phương. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, đối phương chỗ đi theo cái vị kia cáo tử điểu vẫn còn ở đó. Nó biết rõ đi cái nào tìm tới đối phương. Mà lại, liền xem như còn không có giác tỉnh, cáo tử điểu không phải cái này tinh hồng khô lâu đối thủ. Vị kia cường đại, u ám chúa tể, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Có rồi ý nghĩ như vậy. U hồn nữ sĩ ngữ khí tương đương khẳng định. Tuy nhiên dưới đáy lòng, hắn rất ngạc nhiên gian kia hắn mới vừa vặn đi qua nhà hàng tại sao có thể đối kháng sao. Lưng tinh hồng khô lâu tồn tại. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được u hồn nữ sĩ khẳng định cùng lòng tin Anna không do dự. Liền thẳng đến lá chi nhà hàng mà đi. Chẳng lẽ là vị kia đầu bếp sao? Anna suy đoán, dưới chân tăng nhanh tốc độ, dù cho vừa mới nôn mửa, toàn thân bủn rùn, Anna tốc độ vẫn như cũ không thể khinh thường. Ở tinh hồng khô lâu vuốt mặt một cái thời điểm, liền đã biến mất ở rồi chân trời. Nhìn lấy Anna biến mất phương hướng, tinh hồng khô lâu giữ tợn cười ra tiếng. Sau một khắc, cũng biến mất không thấy. Làm tất cả mọi người biến mất lúc, một bên bóng tối bên trong tần nhiên. Thượng vị tà linh đi ra, thật sự là ngoài dự liệu công kích a. Thượng vị tà linh cảm thán, sợ máu, tần nhiên thì là thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Thượng vị tà linh rất rõ ràng chính mình boss là muốn làm gì đi. Bất quá, nó cũng không có đi theo. Bởi vì, nó phát hiện u ám chúa tể cái thân phận này có vẻ như dùng rất tốt. Tự nhiên là cần phải đi bố trí một chút, để cái thân phận này trở nên thập toàn thập mỹ rồi. Nhà hàng bên trong, ngoại trừ ngủ lại Meridian bên ngoài, chỉ còn lại có Lý Giai Giai tại tiến hành đóng cửa kết thúc công việc công tác. Lại xác nhận cái cuối cùng ghế đều lau sạch sẽ về sau. Lý Giai Giai tâm tình khoái trá hướng đi rồi nhà bếp. Trốn, mau trốn, tai ách điểm báo xuất hiện. Bên tai lần nữa xuất hiện thanh âm như vậy, Lý Giai Giai căn bản không rảnh để ý, cái gì chạy trốn, cái gì tai ách, hết thảy đều là giả. Nhưng là, cái thanh âm kia lại dùng so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn lực nghỉ phương thức ở Lý Giai Giai. Đầu óc bên trong gào thét, cái này khiến Lý Giai Giai không được không dừng bước lại. Im miệng, Lý Giai Giai dưới đáy lòng gào thét lớn. Cho dù đối với đầu óc bên trong cái thanh âm này vô cùng bực bội. Nhưng là thời gian lâu như vậy, Lý Giai Giai cũng học xong nên như thế nào cùng cái thanh âm này, câu thông. Không, tai ách, chấm ngoặc kép, im miệng, nếu như ngươi lại không im miệng lời nói. Ta liền đi cầu lão sư hoặc là lão bản, đưa ngươi từ ta thân thể bên trong móc ra. Lý Giai Giai nói như vậy nói, không hề nghi ngờ. Như vậy lời nói là 10 phần hữu dụng. Sau một khắc, đầu óc bên trong âm thanh liền biến mất. Lý Giai Giai thần thanh khí sảng thở hắt ra. Sau đó, trực tiếp hướng đi rồi nhà bếp. Mỗi ngày đóng cửa sau trong khoảng thời gian này, là Lý Giai Giai thích nhất. Bởi vì, trong khoảng thời gian này bên trong, nàng không chỉ có thể thỏa thích đúc luyện tài nấu nướng của mình. Nàng lão sư cũng sẽ tận tâm cấp cho nàng một số chỉ đạo. Bất quá, hôm nay rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nàng ở nhà bếp bên trong không chỉ nhìn thấy được chính mình lão sư, còn chứng kiến rồi lão bản của mình. Nàng không biết mình lão bản rõ nói rõ dưới đất huấn luyện, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nàng biết rõ lúc này chỉ cần an tĩnh bảo trì mỉm cười liền tốt. Một hồi, ta cần phải xử lý một chút phiền toái. Sớm một bước trở về tới nhà bếp tần nhiên nhìn lấy hàm tu. Thảo nói rằng, ta cho ngươi nấu rồi canh. Còn thêm một chút ta vừa mới điều chế thành công dược tài. Đối thân thể tốt, hàm tu Thảo mỉm cười gật gật đầu. Đi theo tần nhiên bên người. Hàm tu Thảo sớm đã thành thói quen loại nguy hiểm này đột nhiên xuất hiện thời gian rồi. Trên thực tế, trước mắt cái này loại không đáng kể chút nào. Kia loại tần nhiên ngay cả mở miệng nhắc nhở đều làm không được. Liền phát sinh tập kích, đều xuất hiện đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Hàm Tu Thảo rất bình tĩnh làm lấy chính mình việc. Tần Nhiên nở nụ cười. Quay người đi ra ngoài. Đi ngang qua Lý Dai Dai bên người thời điểm. Hắn hơi gật đầu. Nhưng không có dừng lại. Trực tiếp đi ra ngoài. Tuy nhiên Lý Dai Dai thân thể bên trong có điểm vật kỳ quái. Nhưng là hắn rõ ràng. Đối phương là cái tư duy rõ ràng tồn tại. Nói đơn giản. Đối mới hiểu cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Nhà bếp rèm lần nữa để xuống. Hô, Lý Dai Dai thật dài hít vào một hơi. Lão sư, ngươi mỗi lần đối mặt lão bản, liền không có cảm giác được áp lực sao? Lý Dai Dai hướng Hàm Tu Thảo hỏi. Nàng mỗi một lần nhìn thấy Tần Nhiên, luôn cảm giác tim đập nhanh. Phảng phất như là đêm khuya tối thui đột nhiên đặt mình vào ở hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên. Không tịch. Âm u đầy tử khí nhưng lại nguy cơ tứ phía. Ngay từ đầu có. Về sau. Liền từ từ quen thuộc. Hắn là một cái. Ôn nhu người. Chỉ là không quen biểu đạt thôi. Hàm Tu Thảo mặt mỉm cười nói. Thật sao? Có lẽ là bởi vì lão sư ngài là đệ đệ nguyên nhân. Cho nên. Thân là huynh trưởng lão bản mới có thể đặc biệt chiếu cố ngươi đi. Lý Dai Dai nghiêng đầu nói. Huynh trưởng. Hàm Tu Thảo khéo miệng mỉm cười lắc lắc đầu. Lý Dai Dai không hiểu đây là ý gì. Nhưng nàng có thể thấy xuất từ mình lão sư. Ở sớm lão bản thời điểm. Cũng là không giống nhau. Muốn so bình thường càng thêm ôn hòa. Giữa lẫn nhau không giống bình thường sao? Mang theo cái suy đoán này. Lý Dai Dai đi tới thớt bên cạnh. Bắt đầu ở Hàm Tu Thảo chỉ đạo dưới. Tiến hành mới luyện tập. Mà ở nhà hàng phòng trước. Tần Nhiên hết sức chăm chú chuẩn bị. Hắn không có bất kỳ cái gì phân thần. Hoàn toàn không có nghe được nhà bếp bên trong đối thoại. Làm sao rồi? Tá túc Meridian nhìn lấy đi ra Tần Nhiên. Bén nhạy phát hiện không thích hợp. Đi nhà bếp đợi đi. Nơi này một hồi, có thể sẽ có phiền phức. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Được, kinh lịch mấy lần đặc thù sự kiện Meridian 10 phần biết nghe lời phải vọt vào nhà bếp bên. Trong, mà liền sau đó một khắc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lớn cửa là bị phá tan. Anna mang theo Victor, u hồn nữ sĩ ngã vào rồi nhà hàng bên trong. Ở phía sau của bọn hắn thì là Tinh Hồng Khô Lâu. Xin hỏi ngài là căn này nhà hàng lão bản sao? Victor dãy dụa đứng lên đến hỏi. Là, Tần Nhiên bưng lên đến chén trà uống một ngụm. Sau đó... Chỉ bị đụng hư cửa. Nói. 1000. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.